chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Nhứ đang ăn mì ngon lành. Câu nói vừa rồi của Chu Hành khiến cô bất ngờ đến mức một sợi mì mắc kẹt ngay trong cổ họng, nghẹn đến mức khó chịu vô cùng. Khụ khụ khụ, cô buông đũa, đưa tay ôm ngực, ho sặc sùa. Thấy vậy, Chu Hành giật mình, anh đâu ngờ phản ứng của Trầm Nhứ lại mạnh đến thế. Anh vội vã mở nắp chai nước khoáng trên bàn, đưa tới trước mặt cô. Uống ít nước cho đỡ nghẹn. Trầm Nhứ lúc này nghẹn đến mức khó thở, cũng chẳng buồn tính toán gì với anh, lập tức đưa tay nhận lấy chai nước, ngửa đầu uống mấy ngụm. Uống xong vẫn không nhịn được mà ho thêm vài tiếng nữa, mặt cũng đỏ bừng lên vì ho, khiến Chu Hành nhìn mà xót. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Đỡ hơn chưa? Đỡ rồi. Có lẽ do vừa ho xong, giọng Trầm Nhứ vẫn còn khàn đặc. Vừa nói, cô vừa cầm chai nước lên uống thêm một ngụm nữa, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Chu Hành cũng không dám nhắc lại chuyện Bloody kia nữa, chỉ khẽ hất cằm về phía nửa đĩa mì còn lại. Còn ăn nữa không? Cổ họng vẫn còn rát, Trầm Nhứ nuốt nước bọt khó khăn, lắc đầu. Không ăn nữa đâu. Ừ, Chu Hành đáp lời, sau đó đưa tay kéo đĩa mì dở dang trước mặt cô về phía mình, ghét dùng nĩa nên xé bao đũa dùng một lần, cúi đầu ăn tiếp. Thấy vậy, Trầm Nhứ không khỏi nhớ lại hồi hai người còn học cấp 3. Không hiểu Chu Hành bị sao, cứ thích ăn đồ cô ăn dở, hai người cùng gọi một món, anh cũng nhất định phải ăn phần cô đã động đũa, còn bảo đồ cô cắn qua lúc nào cũng ngon hơn của anh. Lúc ấy Trầm Nhứ toàn cạn lời nhưng cũng chẳng làm gì được anh. Giờ nghĩ lại, 6 năm trôi qua, có rất nhiều chuyện thay đổi, nhưng cũng có những thứ dường như chưa từng đổi thay. Chưa bao lâu, nửa đĩa mì còn lại cũng sạch trơn. Thấy vậy, Trầm Nhứ nói, ít thế này chắc anh không đủ no đâu, hay để em gọi thêm một phần nữa nhé. Lời còn chưa dứt, chuông cửa phòng đã vang lên. Chu Hành liếc nhìn cô cười, rồi đứng dậy, giọng điệu lười nhác. Thôi, em đừng lo nữa. Nói xong, anh đứng lên đi ra mở cửa. Ngoài cửa là nhân viên khách sạn mang đồ ăn đến. Lúc nãy lúc Trầm Nhứ đang ăn, Chu Hành đã nhắn tin cho Trịnh Viêm, bảo khách sạn mang thêm một phần cơm trưa, tiện thể gọi thêm một phần tiramisu và hai phần đồ ăn vặt cho Trầm Nhứ. Chu Hành bưng khay đồ ăn quay vào, Trầm Nhứ nhìn thấy đồ trong tay anh thì sững người, hỏi. Anh gọi từ bao giờ thế? Chu Hành nhìn cô, cười cười ra vẻ bí mật, không nói cho em biết. Nói rồi, anh lấy phần tiramisu ra, đặt xuống trước mặt cô. Nếm thử đi, nghe nói tiramisu ở khách sạn này là món đặc biệt, mỗi ngày chỉ làm đúng 100 suất, đây là suất cuối cùng của hôm nay đấy. Trầm Nhứ vốn rất thích ăn bánh ngọt, nhưng chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Cô cũng không rõ Chu Hành làm sao phát hiện ra, chỉ nhớ hồi cấp 3, mỗi lần đến dịp lễ, dù không tặng quà thì anh cũng mua một miếng bánh nhỏ rất tinh xảo đưa cho cô. Ký ức ùa về, Trầm Nhứ khẽ gật đầu, vừa ăn vừa hỏi. Chiều anh thi đấu lúc mấy giờ? 2 giờ, Chu Hành dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng 1 giờ là bọn anh phải xuất phát rồi, từ khách sạn đến chỗ thi mất khá thời gian. Trầm Nhứ gật đầu, vâng, mấy giây sau, Chu Hành ngẩng đầu hỏi. Lát nữa em đi cùng đội đua ngồi xe buýt đến, có thấy ngại không? Nếu không thoải mái thì hai đứa mình tự lái xe cũng được. Trầm Nhứ mím môi, lắc đầu. Không cần đâu, em đi xe buýt là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đâu có khó tính như vậy, lúc nãy chẳng qua là vì chưa sửa soạn gì, còn đang mặc đồ ngủ in hình hoạt hình, nên mới cảm thấy mình lôi thôi. Giờ nghe Trầm Nhứ nói vậy, Chu Hành cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười khẽ. Ừ, Chu Hành ăn rất nhanh, chưa tới 10 phút đã dọn sạch đồ ăn trên bàn, trong khi Trầm Nhứ vẫn còn ngồi dùng nĩa từ tốn ăn tiramisu, nhai rất kỹ. Thấy Chu Hành đã ăn xong, cô cũng đặt nĩa xuống rồi đứng dậy. Chu Hành liếc thấy phần tiramisu vẫn còn lại 1/3, liền nói. Em còn chưa ăn hết mà đứng dậy làm gì? Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn anh 2 giây, chưa kịp nói gì thì đã nghe Chu Hành tiếp lời. Em cứ ngồi ăn từ từ, chưa đến 12 giờ mà, không cần vội. Anh ra ngoài gọi cuộc điện thoại, nghe xong, Trầm Nhứ lại ngồi xuống. Từ nhỏ lớn lên trong môi trường gia đình như vậy khiến cô thường suy nghĩ nhiều hơn người khác, không muốn làm phiền ai. Sau khi Chu Hành rời khỏi phòng, Trầm Nhứ nhanh chóng ăn hết phần tiramisu còn lại trong đĩa. Loại tiramisu ở đây đúng là rất ngon, bỏ đi thì tiếc quá. Ăn xong, Cô thu dọn bát đĩa trên bàn rồi mới quay về phòng ngủ thay đồ. May là hôm qua sau khi tắm xong cô đã đem bộ quần áo mặc lúc đến bỏ vào máy giặt giặt một lượt. Nếu không thì hôm nay chẳng có gì để mặc ra ngoài. Thay đồ xong, Trầm Nhứ dùng chiếc lược khách sạn có sẵn trải qua mái tóc xoăn. Vì không có đồ trang điểm nên chỉ đành để mặt mộc. Cũng may là trong túi áo có một thỏi son chẳng biết cô nhét vào từ khi nào. Màu son đỏ đậu đẹp mắt khiến sắc mặt tươi tắn hơn hẳn. Làn da cô vốn trắng, ngũ quan lại tinh xảo. Cho dù để mặt mộc cũng chẳng hề kém cạnh ai, thậm chí còn nổi bật giữa đám người ngoại quốc. Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng vàng rực rỡ. Khi hai người rời khỏi khách sạn, xe buýt lớn đã đợi sẵn ngoài cửa. Vừa thấy Chu Hành và Trầm Nhứ cùng nhau đi về phía xe, cả xe lập tức rộ lên. Hoa, không phải tôi hoa mắt chứ. Bên cạnh lão đại là một cô gái kìa. Có người chen lời, mà lại còn là một cô gái xinh đẹp nữa chứ. Ghê gớm thật, đúng là sống lâu mới thấy. Bảo sao lúc này anh Hành nói sẽ cho chúng ta bất ngờ. Đúng là bất ngờ thật. Lão đại từ bao giờ có người yêu thế? Không biết, lời còn chưa dứt, trong xe đã có người hét lên. Vãi, lão đại còn che ô cho cô ấy nữa cơ à, trời hôm nay cũng có nắng mấy đâu. Có cần che ô không? Bọn mình lúc tập luyện gió thổi nắng đốt cũng chẳng thấy lão đại thương xót gì hay cho che cái ô đâu. Lão đại mà yêu vào thì đúng là quá lố rồi, có người tiếp lời, cây sắt nở hoa, không quá lố mới lạ. Cả xe cười ồ lên, sau đó lại có người nói, tôi thấy bạn gái lão đại nhìn quen quen, như đã gặp ở đâu rồi ấy. Cậu vừa nói xong tôi cũng thấy quen, hình như là cô phóng viên từng đến phỏng vấn lão đại lần trước. Ái chà, đúng rồi thì phải, đúng lúc mọi người đang bàn tán, Chu Hành và Trầm Nhứ đã bước tới trước cửa xe, đám người trong xe lập tức vờ như không biết gì, lục tục ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt thì thi nhau dán lên cửa trước, nín thở chờ hai người lên xe. Cửa xe bật mở, Chu Hành bước lên trước, bình thường. Mỗi lần Chu Hành lên xe việc đầu tiên là đảo mắt kiểm tra quân số. Đám người trong xe ai nấy đều đợi được anh liếc nhìn một cái. Nhưng không ngờ hôm nay, người đàn ông ấy thậm chí chẳng thèm liếc ai lấy một lần, mà còn cẩn thận quay lại, đưa tay ra đỡ người phía sau bước lên. Cảnh này khiến cả đám lại càng thêm tò mò về. Chị dâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hành nổi tiếng trong giới là nam thần, dáng vẻ phong trần bất kham. Người theo đuổi không đếm xuể, vậy mà anh lại sống như hòa thượng, quanh người chẳng có bóng dáng phụ nữ, đừng nói là con gái, ngay cả mũi cái cũng chẳng dám bén mảng. Trước đây thậm chí còn có tin đồn về xu hướng giới tính của anh, nói anh căn bản không thích phụ nữ. Nhưng hôm nay vừa nhìn thôi đã biết, không phải không thích phụ nữ, mà là chưa gặp đúng người. Sau khi lên xe, Trầm Nhứ và Chu Hành cùng ngồi vào hàng ghế đầu tiên của xe buýt. Từ lúc Trầm Nhứ lên xe, ánh mắt hiếu kỳ của đám người phía sau chưa lúc nào rời khỏi cô. Nhưng trước khi lên xe, Chu Hành đã dặn trước trong nhóm, mọi thứ giữ nguyên như bình thường, cấm quậy phá. Bọn họ dù tò mò đến đâu cũng chỉ dám nhìn chứ không dám manh động. Trịnh Viêm với tư cách là người phụ trách, lên xe muộn nhất. Vừa bước vào đã thấy Trầm Nhứ đang ngồi cạnh Chu Hành ở hàng ghế đầu tiên. Hai người chạm mắt nhau, Trịnh Viêm khựng lại một chút. Sau đó khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Trầm Nhứ tuy còn có chút ngượng vì chuyện sáng nay, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu lại. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, xe buýt nhanh chóng khởi hành. Giữa đường, Chu Hành lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ công tác đưa cho Trầm Nhứ. Lát nữa đến nơi, anh phải đi chuẩn bị, em đi cùng Trịnh Viêm và mấy người kia lên khán đài. Có gì thì cứ tìm Trịnh Viêm. Trầm Nhứ đưa tay nhận lấy. Em biết rồi. Chu Hành liếc nhìn đám người phía sau đang nhấp nhổm hóng chuyện, rồi thu lại ánh mắt nói. Lũ trẻ kia hơi tò mò về em, lát nữa lên khán đài chắc sẽ hỏi đông hỏi tây. Nếu em muốn trò chuyện thì cứ nói vài câu, không muốn thì cũng chẳng cần để ý đến chúng nó. Nghe vậy, Trầm Nhứ khẽ cười. Em biết rồi, em đâu phải con nít 3 tuổi, mấy chuyện này còn cần phải dặn à? Chu Hành ngừng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô mấy giây, sau đó cũng mỉm cười. Được, 20 phút sau, xe buýt dừng chậm rãi ngay bên ngoài trường đua. Người trong hội trường nhiều hơn Trầm Nhứ tưởng tượng rất nhiều, hội trường rộng cả nghìn mét vuông gần như không còn chỗ trống. Vừa bước vào, Chu Hành dừng lại ngoài khu chờ thi đấu, thấy Trầm Nhứ đang ngó nghiêng khắp nơi thì hỏi. Em đang nhìn gì đấy? Trầm Nhứ thu lại ánh mắt, lắc đầu. Không có gì, anh chuẩn bị vào rồi à? Ừ, Chu Hành gật đầu, giọng anh trầm xuống, mang theo ý cười nhẹ. Đừng chỉ mải tám chuyện với đám nhóc kia, nhớ cổ vũ cho bạn trai em đấy. Nghe thấy hai chữ, bạn trai, tim Trầm Như khẽ rung lên, lòng cô ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm, em biết mình đến đây làm gì. Thật không? Chu Hành nhướng mày, Trầm Như gật đầu, mím môi, nhỏ giọng nói. Cố lên, bạn trai. Nghe xong, khóe môi Chu Hành cong lên, mang theo nét vui vẻ rõ rệt. Anh lập tức quay sang dặn dò các thành viên trong đội phía sau phải chăm sóc tốt cho Trầm Như. Đám trai trẻ phía sau đập tay lên ngực cam đoan. Anh cứ yên tâm thi đấu đi đại ca, bọn em nhất định sẽ chăm sóc chị dâu thật tốt. Nghe thấy cách xưng hô ấy, tai Trầm Như bỗng đỏ lên. Cô vẫn chưa quen với cách gọi này, vẫn có chút ngượng. Chu Hành gật đầu, không nấn ná thêm, cùng Trịnh Viêm đi vào khu thay đồ. Người vừa đi khỏi, mấy thành viên đội đua lúc nãy còn dè dặt không dám hé răng vì sợ Chu Hành, giờ mới dám lên tiếng, dè dặt mở lời. Còn một lúc nữa mới bắt đầu thi đấu. Chị dâu, bọn em dẫn chị lên khán đài nhé. Trầm Như gật đầu. Ừ, làm phiền các cậu rồi. Ui đèo, không phiền đâu ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, em tên là Giang Trạm. Có chuyện gì chị cứ gọi em là được. Được, Trầm Như mím môi đáp lời. Giang Trạm còn rất trẻ. Theo lý mà nói thì chưa tốt nghiệp đại học. Nhưng cậu ta đã hoàn thành sớm chương trình học. 2 năm gần đây đều ở lại đội đua rèn luyện. Cậu ta thuộc dạng thân thiện sẵn tính, dọc đường cứ. Chị dâu, ngọt xớt không dứt miệng, thao thao bất tuyệt nào là giới thiệu quy tắc thi đấu, nào là kể Chu Hành giỏi ra sao, phá bao nhiêu kỷ lục, lập bao chiến tích. Trầm Như chẳng những không thấy phiền, ngược lại còn nghe rất chăm chú, bởi những điều này cô không thể tìm thấy trên mạng. Từng câu từng chữ của Giang Trạm giống như đang từng chút một lấp đầy khoảng trống 6 năm vắng bóng Chu Hành trong cuộc đời cô. Nói một hồi, được đồng đội nhắc nhở, Giang Trạm mới sực nhớ ra chính sự, cười hì hì hỏi Trầm Như. Chị dâu, chị với đại ca bọn em quen nhau từ bao giờ thế hả? Trầm Như cũng chẳng giấu giếm gì, thành thật trả lời. Hồi bọn chị học cấp 3 là bạn học. Trời đất, nghe vậy, đám người lập tức xôn xao. Hóa ra quen nhau từ lâu thế cơ à? Chỉ một câu mà khiến cả nhóm rộn ràng bàn tán. Cấp 3 đã quen rồi á, em cứ tưởng là lần trước phỏng vấn mới gặp cơ. Thế chẳng lẽ đại ca bao nhiêu năm không yêu ai là vì vẫn luôn thầm thích chị dâu à? Em thấy đúng đấy. Rồi lần trước phỏng vấn phát hiện người phỏng vấn chính là Bạch Nguyệt Quang, anh ấy thầm thương bao năm. Tuy câu nào cũng sai bét, nhưng Trầm Như vẫn phải thừa nhận trí tưởng tượng của bọn họ phong phú thật. Chưa mấy câu đã dựng hẳn được một bộ tiểu thuyết. Thấy cả bọn đang vui vẻ tưởng tượng, Trầm Như cũng không ngăn cản. Rất nhanh, cô đã thấy các tay đua lần lượt bước lên sân thi đấu. Từ xa, giữa đám người mặc đồng phục giống nhau, Trầm Như lập tức nhận ra người đàn ông mặc bộ đồ đua màu đỏ nổi bật, đang nhìn về phía họ. Người đó vóc dáng cao ráo, vai rộng eo thon, bộ đồ đua đỏ trắng càng tôn dáng. Lúc này anh đang tùy ý xách mũ bảo hiểm, cằm hơi hất lên, khí chất vừa ngạo nghễ vừa kiêu hãnh. Ngay khi Chu Hành bước lên sân, trên khán đài lập tức vang lên một tràng hò reo vang dội. Chẳng bao lâu, các xe đua đã vào vị trí sẵn sàng trên đường đua. Chu Hành liếc mắt nhìn về phía khán đài một cái rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại. Cả người không hề có chút căng thẳng, hai tay đặt lên vô lăng, tư thế ung dung nhàn nhã. 5 chiếc đèn tín hiệu bật sáng rồi tắt dần, cuộc đua chính thức bắt đầu. Tư thế lười biếng vừa rồi của người đàn ông hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự tập trung đến cực độ. Chân ga được đạp xuống, tiếng động cơ gầm rú vang lên, chiếc xe đua màu đỏ trong tích tắc lao vút khỏi vạch xuất phát, khởi đầu hoàn hảo, nhanh chóng dẫn đầu đoàn xe. Tiếng động cơ chấn động vang lên bên tai khiến Trầm Như hoàn toàn choáng ngợp trước tốc độ của những chiếc xe đua. Cảm giác được trải nghiệm tận mắt hoàn toàn khác xa so với khi ngồi xem trước màn hình máy tính. Khoảnh khắc chiếc xe lao đi, Trầm Như có cảm giác như toàn bộ tế bào trong người mình đều trở nên phấn khích. Chu Hành xuất phát rất tốt, luôn giữ vị trí dẫn đầu, nhưng những chiếc xe phía sau liên tục bám đuổi sát nút, không ngừng gây áp lực mỗi khi vào khúc cua. Tuy vậy, Chu Hành rõ ràng không muốn dây dưa quá nhiều với họ, chỉ tập trung phòng thủ thật chắc. Theo thời gian trôi qua, không ít xe đã bị bỏ lại phía sau một khoảng cách khá xa, chỉ còn 2 chiếc vẫn bám chặt lấy anh từ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, một trong hai chiếc xe màu đen đã tận dụng cơ hội vào cua để vượt lên, khiến Chu Hành tạm thời rơi xuống vị trí thứ hai. Nhưng ngay ở khúc cua tiếp theo, anh đã xử lý hoàn hảo và nhanh chóng giành lại vị trí đầu tiên. Trên đường đua, màn rượt đuổi diễn ra quyết liệt, khiến Trầm Nhứ hồi hộp đến nghẹt thở. Vừa thầm cổ vũ cho Chu Hành, cô vừa âm thầm cầu nguyện anh bình an vô sự. Dù bị vượt một lần, Chu Hành vẫn giữ được sự bình tĩnh, duy trì nhịp độ thi đấu và dần dần cố gắng kéo giãn khoảng cách với những chiếc xe phía sau. Đến khúc cua áp chót, Chu Hành đã thành công loại bỏ được một trong hai đối thủ, nhưng chiếc còn lại vẫn bám sát không rời. Rất nhanh, tới khúc cua cuối cùng, chiếc xe màu đen phía sau rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công. Nhìn thấy tình hình, ánh mắt Chu Hành chợt sắc lại, đoán chính xác bước tiếp theo của đối phương. Anh lập tức xoay mạnh vô lăng, đạp mạnh phanh. Bộ lốp bám đường cực tốt ma sát đến mức tóe lửa. Một pha drift hoàn hảo, tránh được đòn tấn công của đối thủ, vòng cua với tốc độ cao, vừa thoát cua đã lập tức tăng tốc, tiếng động cơ gầm vang, chiếc xe đỏ lao như bay về phía đích. Cùng lúc đó, chiếc xe đua màu đỏ gào thét lao qua vạch đích. Trên màn hình lớn cũng đồng thời nhấp nháy hiển thị China. SENGZSOU 1:15, 143 tổng điểm xếp hạng, thứ nhất China. SENGZSOU 345 với chức vô địch tổng điểm năm nay chính thức được xác lập, trường đua lập tức vang lên tiếng reo hò cuồng nhiệt. Trên đường đua, người đàn ông xài đôi chân dài bước ra khỏi xe, cúi đầu tháo mũ bảo hiểm. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi lên gương mặt điển trai đến mức vô thực của anh, ngay cả những sợi tóc cũng lấp lánh ánh sáng. Anh tiện tay kẹp mũ bảo hiểm dưới khuỷu tay, vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi trên trán. Có lẽ do ánh mặt trời quá chói, anh hơi nghiêng đầu, để lộ gương mặt sắc nét đến từng đường nét. Sườn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, giữa đôi mày phảng phất khí chất sắc lạnh, ánh mắt lạnh lùng, ngạo nghễ như đang nhìn xuống tất cả. Đây là lần đầu tiên Trầm Nhứ thực sự tận mắt chứng kiến hình ảnh người con trai ấy, đứng giữa sân đua thuộc về anh, rực rỡ như ánh mặt trời. Cô không kìm được mà đôi mắt ươn ướt, khi tiếng hò reo dần lắng xuống, chỉ thấy người đàn ông đứng ở vạch đích bất ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía một góc khán đài. Giữa biển người tấp nập, ánh mắt họ giao nhau, tim Trầm Nhứ đập mạnh một nhịp, chỉ thấy người đàn ông từ tốn tháo găng tay, đưa hai ngón tay chạm nhẹ vào môi, sau đó hướng về phía khán đài là một động tác hôn gió vô cùng phong độ. Cả khán đài bùng nổ, khoảnh khắc ấy, tiếng hò reo vang dội như muốn lật tung cả mái vòm. Cách chương.